Chương 969, chém tinh chi kiếm. Canh thứ nhất thế ta hơi sửng sờ võ thuật, Trầm Mặc sư tử đã sắp xông về phía trước, cùng ám dạ Bạch Dương cùng nhau, hai người một tả một hữu, hướng phía trên người của ta dùng sức đánh xuống nguyên tố nổi giận chém ám ảnh điên cuồng chém khanh khanh. Ta thần long ý chí bị cái này hai đòn đại chiêu tàn phá sau đó chẳng những nghiền nát, hơn nữa liền lượng máu cũng điên cuồng rơi xuống chỉ còn lại có không đủ 30%. Hai vị này lực công kích xác thực không thấp tha thế nhưng, đang ở sau một khắc, Trầm Mặc sư tử đột nhiên sợ quát lên, xê ao, lão đại, chúng ta trúng kế bọn họ quả thực trúng kế, đang ở lượng máu của ta thấp hơn 30% thời điểm, ta hai cái bị động tiếp xúc kỹ năng đều bị kích hoạt rồi, một cái hữu giả chấp nghiệm, một cái phong long bước trong lúc nhất thời, ta cả người thân ảnh cũng bắt đầu phiêu hốt bất định, giống như một đạo lấy mạng u linh đang Trầm Mặc sư tử cùng ám dạ Bạch Dương hai người trong lúc đó qua lại bồi hồi. Trầm Mặc sư tử giận dữ, muốn chuyển thủ thành công, chỉ tiếc quá khó khăn, bởi vì ta đã bắt đầu lợi dụng ám dạ Bạch Dương vì điểm, vòng quanh hắn bắt đầu công kích Trầm Mặc sư tử không hề nghi ngờ. Bây giờ 2v1 đối với Trầm Mặc sư tử mà nói còn không bằng 1v1 đây, ở phong long bước dưới tác dụng. Trên thực tế ám dạ Bạch Dương đã thành con chồng trước lúc đầu Trầm Mặc sư tử sẽ rất khó nhìn ra ta đồng hồ quả lắc thư cờ hơn người, hiện tại thì càng là không có đùa giỡn, ta toàn bộ cái bóng vẫn luôn đang Trầm Mặc sư tử trước mặt tả hữu phiêu hốt, làm cho hắn trong lúc nhất thời hoa mắt loạn. Sau khi ăn xong ta liên tục 5 lần công kích sau đó, Trầm Mặc sư tử lượng máu rốt cục trống rông, giữa lúc hắn nghiến răng nghiến lợi thời khắc, ta đã cướp đến rồi phía sau hắn. Một đôi mắt lạnh lùng quét trên đỉnh đầu hắn hồng thấu ID khoảng khắc, thiếu khoản nợ, nên trả lại đang khi nói chuyện, ta tay trái đột nhiên dương lên, hướng phía sau lưng của hắn bỗng nhiên sử dụng một kích long chi nhận, chỉ nhìn thấy một đạo rồng màu xanh hình quang nhận rất nhanh từ ta lợi nhận bên trên kéo dài tới mở, trong nháy mắt đâm thủng phía sau lưng của hắn 13O857. Trầm Mặc sư tử khỏe miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoảng sợ vạn trạng ngã trên mặt đất, cuối cùng lúc đó. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt rời tay, một bả bị ta cầm chặt, ta chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi cười thầm, ám dạ Bạch Dương thực sự là coi trọng hắn, thuộc tình xấu như vậy gốc vũ khí cư nhiên đều cho hắn dùng chém tinh chi kiếm phẩm cấp, linh cấp trang bị. Loại hình, trường kiếm sư dùng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 555O615O phụ gia điểm số. Lực lượng 22 ho ho, mẫn tiệp 11 ho ho, thể chất 22 ho ho, giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 7%, tỷ lệ bạo kích 7%, bỏ qua mục tiêu 8%, lực phòng ngự vật lý kỹ năng công kích độ đề thăng 20%, đón đỡ tỷ lệ đề thăng 15%, không hề nghi ngờ, đây là kiếm loại vũ khí trong cực phẩm, chẳng những tỷ lệ bạo kích cao tới 14%, phá vỡ cùng công hai đại cường lực thuộc tình cũng đều có tăng phúc. Nhiều nhất gốc là cái này trên trường kiếm lại còn thêm đón đỡ tỷ lệ, mà cái đón đỡ tỷ lệ lại đã đạt tới 15% nhiều. Cái này ở trường kiếm thuộc tình bên trên là phi thường hiếm thấy. Ngày hôm nay Trầm Mặc sư tử thật đúng là không may, đẳng cấp hàng bao nhiêu cấp cũng còn chưa biết, chính mình ăn tên đã bị ta đánh rớt, phỏng chừng lúc này hối hận phát điên. Ta cười lạnh đem cái này trường kiếm giữ tại trong tay phải, ám dạ Bạch Dương cả người đều nhanh điên rồi. Thế nhưng càng làm cho hắn điên cuồng vẫn còn ở phía sau, ta đột nhiên dương lên cánh tay trái, thả ra thần long ý chí, cái này là ở mới vừa rồi cùng bầy sói vật lộn thời điểm cố ý lưu lại, mặc dù là ở cách vừa rồi dùng chính mình đại chiêu hung lang đột đánh tới công kích ta thời điểm, ta đều không có từ bỏ sử dụng, chuẩn bị ở sau chiêu ta bắt lấy cái này trường kiếm, cánh tay trái không có bông, mà là nghiêng về một bên chỉ vào ám dạ Bạch Dương, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía cách đó không xa Ngân Nhụy Mộng Trần, nhỏ nhụy Ngân Nhụy Mộng Trần nghiêng đầu lại, hướng về phía ta phất phất tay, phi ca, chuyện gì? Ta tay trái bỗng nhiên đem thanh trường kiếm này vứt cho nàng, đón lấy, người vũ khí mới Ngân Nhụy Mộng Trần phản ứng rất nhanh, một tay lấy vũ khí này lấy vào tay trung, không nhìn thì thôi, nhìn một cái cả người đều kinh ngạc, wow, vũ khí này thuộc tỉnh quá khen, ta cười nhạt nói, đây là cựu trắng lao đại đưa cho ta chiến lợi phẩm, ngươi cầm dùng đi Ngân Nhụy. Mộng Trần cười thật ngọt ngào, cảm ơn cựu trắng lao đại. Là cám dạ Bạch Dương lúc này đã tức sắc mặt xanh lét, La Tử Phi, ngươi cái quái gì vậy, hơi quá đáng đi. Ta cắn răng nghiến lợi nói, cựu trắng, là ngươi làm được hơi quá đáng, ta vẫn coi ngươi là huynh đệ, ngươi là làm sao đối đãi ta, sao ngươi ở đây thành chiến trung ruồng bỏ đế long thành đi huyền hoàng thành hỗ trợ ta, không trách ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đánh gì hệ gỗ vùng đất chủ ý, ngày hôm nay ngươi để cho ta làm sao tha. Cho ngươi, đi chết đi. Nhìn ta giận dữ khuôn mặt, ám dạ Bạch Dương biết nói cái gì cũng vô ích, cả người gào thét hướng ta đánh tới. Chỉ là, ngay một khắc này, trước người của hắn đột nhiên lóe lên ác ma cũng sẽ khóc cái bóng, ác ma cũng sẽ khóc bắt lại ám dạ Bạch Dương bả vai, lớn tiếng nói, lao đại xem ác ma cũng sẽ khóc ý tứ, hiển nhiên là phải khuyên ám dạ Bạch Dương dừng tay, nhanh lên thừa dịp loạn lui lại. Chỉ tiếc, ở nơi này trong lúc mấu chốt, ám dạ Bạch Dương làm sao có thể lui, hắn đã bị mình ép đến tuyệt lộ. Vì vậy, kế tiếp thì có như thế một màn, ám dạ Bạch Dương một tay lấy ác ma cũng sẽ khóc đẩy ra, phẫn nộ xông về ta, mà ta thì bạo lòng chi nộ, đem ác ma cũng sẽ khóc trói ngay tại chỗ. Ác ma cũng sẽ khóc gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, thậm chí bạo chính mình vô địch kỹ năng tử thần che chở, nhưng là như cũ không có cách nào thoát khỏi thần long khóa cầm cố. Ta cả người đã tại trên đường đi biến thành một cái bóng mờ, thân thể dán ám dạ Bạch Dương chặt chém xuống đao. Phong mà qua, nắm đấm phải hung hăng đâm vào ám dạ Bạch Dương cổ, phốc phốc, cơ bắp nhục tê liệt, thanh âm nhất thời làm cho hắn đau đến thất thành, chỉ thấy như chú tiên huyết điên cuồng phun tung tóe đi ra kinh, vãi đầy mặt đất. Ám dạ Bạch Dương thân thể nhất thời hướng chéo ta, lại bị bả vai của ta tàn nhẫn đẩy ra, cả người ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt ngưng mắt nhìn toàn bộ chiến trường, gương mặt không cam lòng. Hắn cùng Trầm Mặc sư tử cái này vướng một cái rơi, tương đương với ám dạ quân đoàn thiếu hai cái chủ kiến. Toàn bộ chiến cuộc lập tức trở nên hy vọng, bắt đầu hướng phía đối với phi phạm liên quân có lợi phương hướng triển khai. Chúng huynh đệ hò hét, bắt đầu di chuyển tổng tiến công. Mà giờ khắc này, ác ma cũng sẽ khóc kinh cũng đã thoát khỏi cầm cố, cả người còn muốn hướng phía ta xông lại. Ta lạnh lùng quét hắn, thấp giọng một chữ một cái mà nói, đuổi chặt đi xem lâm ca, ác ma cũng sẽ khóc. Bước chân lập tức dừng lại, hai mắt viết đầy nghi hoặc. Nhanh lên một chút đi a, ta gầm nhẹ nói, ác ma cũng sẽ khóc bị ta đây sao. Vừa hô, cả người nhất thời tròn váng, chỉ có thể tại chỗ khởi động lò gặp công năng bằng không, còn có thể thế nào, bằng vào ta trạng thái bây giờ, ngủ hắn không dám nói là trong chốc lát, nửa phút cũng có thể chứ. Lúc này, ám dạ nhỏ Bạch Đái dẫn một đám mục sư, ở phe mình một đám không sợ chết cuồng chiến sĩ dưới sự hộ vệ đi tới trước mặt của ta. Ta lúc này đã triệu hoán ra cực địa thiên lang, an tọa với trên lưng sói, đang nhìn chằm chằm nhìn nàng. Ám dạ nhỏ trắng trong ngày thường cùng ta quan hệ không tệ, so với ta nhỏ 3 tuổi, nàng thỉnh thoảng biết cùng ta không có đại không có nhỏ, gọi ta là quý danh, mà bây giờ, nàng lại khiêm cung rất nhiều. Phi ca, để cho ta đem Dương ca cùng sư tử ca bọn họ cứu lên đến đây đi, van cầu ngươi. Lòng không phải sắt đá làm, nhìn một cái nước mắt như mưa nhỏ cô nương như thế cầu ta, ta thực sự không biết nên nói cái gì, thế nhưng, ta là phi phàm người trưởng đà một trong, càng là chàng chiến dịch này người quyết định, ở nơi này trên lập trường, ta không thể không ngoan quyết tâm đến. Nhỏ trắng, chúng ta là đối địch, ngươi tuyệt đối ta sẽ nhường đem cựu trắng, sư tử cùng hô nở thần lừa gạt Phật bọn họ cứu lên tới sao ca, ta van ngươi, sư tử ca đã hồng danh, nếu như hắn ngủm, ít nhất phải rơi hơn 10 cấp, ngươi có thể không thể nhìn ở những ngày qua giao tình bên trên, tha bọn họ một lần. Ta nhìn cách đó không xa ngủm phi phàm loạn ra thi thể, lạnh lùng nói, ta buông tha bọn họ, ta ngủm các huynh đệ làm sao bây giờ, ta như thế nào cùng bọn họ giao thay mặt. Nhỏ trắng, ngày hôm nay ta không giết ngươi, mang theo ngươi và những tỉ muội này, nhanh lên trở về. Thành thái độ của ta là dứt khoát quyết nhiên, căn bản cũng không cho ám dạ nhỏ nói vô ích cơ hội. Phi ca, ta không yêu cầu ta, nhỏ trắng ngươi nhớ kỹ, chúng ta là đối địch, không nên đem chính mình mềm yếu một mặt bại lộ cho ta, vĩnh viễn cũng không cần. Ám dạ nhỏ trắng còn muốn nói, độc luyến thu vũ, nhỏ cây ớt, nhỏ yên tĩnh chờ người đã đứng ở trước người của ta. Độc luyến thu vũ nạt nhỏ, còn không đi. Ám dạ nhỏ trắng biết độc luyến thu vũ tính khí, nàng là nói 102, kêu đánh tiếng, kêu giết tính khí, nếu như nàng bằng lòng buông tha ai, ai không nể mặt mũi, nàng sẽ trực tiếp đem đối phương giết không còn một ngống, không chừa một ngống. Hơn nữa, thời khắc này độc luyến thu vũ vẫn như cũ là thuần khiết chữ trắng, bởi vì nàng tạm thời gia nhập phi phàm giết bọn hắn bằng giết uổng. Ám dạ nhỏ trắng chỉ là một sinh viên, về khí thế tỷ thí thế nào được. Với rong rổi thương trường nhiều năm cấp ngự tỷ, chỉ có thể buồn bã bị thua, vô cùng không tình nguyện xé nát hồi thành quyển. Theo các nàng ly khai, bên cạnh của ta, cái kia mấy cổ ám dạ hoạch tâm ngoạn ra thi thể cũng theo đó biến thành bạch quang. Ám dạ Bạch Dương cùng hô nở thần lừa gạt Phật đều là may mắn, bởi không có hồng danh, cấp bậc của bọn hắn chỉ là rớt một cấp, mà Trầm Mặc sư tử phải không hạnh, bởi vì hắn hồng danh thời gian 6 cái nhỏ lúc, cho nên bị hệ thống nghiêm phạt chọn rớt 12 cấp, đẳng cấp lập tức từ 176 té ngã 164, trực tiếp điện xuất sệ vở China bảng xếp hạng top 10. Bất quá, lấy hắn nghị lực cùng ám dạ quân đoàn năng lực, ở 5-3 ngày bên trong đem hắn đẳng cấp chống đi tới cũng không phải việc khó. Ta không khỏi thở dài, hướng về phía bên người độc luyến Thu Vũ nói, tỷ, vừa rồi khó khăn cho ngươi, lại cho ngươi thay ta làm người xấu. Độc luyến Thu Vũ cười yếu ớt nói, cái gì lại, rõ ràng là lần đầu tiên thay ngươi làm người xấu. Nhỏ cây ớt cũng kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, kỳ thực vừa rồi nếu như nhỏ ngu sao mà không đi, chúng ta cũng chỉ có thể đánh bể của nàng nhập ta yêu thương sờ sờ nhỏ cây ớt gương mặt của, khó khăn các ngươi. Ám dạ Bạch Dương nhất định là hạ rút quân lệnh, ám dạ quân đoàn bắt đầu tan đi, đại lượng người chơi cởi chiến, dồn dập biến thành bạch quang, trở về huyền hoàng thành đi, chúng ta cũng dương phong cách, cũng không có đuổi tới cùng không nỡ. Tràng chiến dịch này tốn thời gian khoảng chừng một cái nhỏ lúc, cũng đã cúp ám dạ quân đoàn 20 đa vạn người chơi, phi phàm liên quân người chơi thì chỉ cúp hơn 9 vạn người, cũng coi là một hồi xinh đẹp trận tiêu diệt. Mà trên chiến trường, tùy ý đều là rơi xuống vật, đại bộ phận đều là ám dạ quân đoàn người chơi rơi xuống, căn cứ lãnh địa quy tắc, coi như là chữ trắng người chơi tới gì hệ gỗ nơi đảo loạn bị chúng ta giết chết, tỷ lệ rớt đều sẽ tăng lên trên diện rộng, vì vậy, ngày hôm nay lại là một cái được mùa thời gian. Đã ở lúc này, ta đưa ánh mắt chuyển tới nước ngập Lạc Thiên trên người, như, vừa rồi chưa kịp xem cách rơi xuống, tình huống thế nào nước ngập Lạc Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắc hắc, ca ca. Chúng ta kiếm được.